Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Bạo Lôi Chi Thành. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn cùng với nhóm người thần tộc, rồi Phật tộc, Long tộc tiến vào trong cái gì luyện ngục gì đấy. Và sau đó thì hắn phát hiện ra người đang ở trong cái quả trứng khổng lồ lại chính là Phương Thanh Tuyết, cũng như là Phong Giao Quang, cho nên Phương Hàn cũng phải lao ra. Hắn đã dùng kịch độc mà mình thu thập được trước đó độc chết 7 vị La Hán, đồng thời còn làm cho vị La Hán, vị Bồ Tát của bên Phật tộc còn phải tự bạo nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra sau đó các bạn nhé. Thân thể của Bảo Căn Bồ Tát thoáng cái nổ tung, đất đai trong vòng ngàn dặm bị một cỗ lực lượng bạo tạc nhồi chặt, không gian phong bạo quét qua. Tất cả lôi đình và tia chớp đều hóa thành hư ảo. A Hoàn Long Hoàng cùng vài đại cao thủ Long tộc nhanh chóng né ra. Họ sợ bị dư âm của vụ nổ này chấn động tới thân thể. Khi dư âm qua đi, thân thể của Bảo Căn Bồ Tát lại cô động lại thành hình trong không gian gió lốc, sắc mặt trắng bệch, vật quang trên người biến mất, quả thực như một người bệnh nặng mới khỏi. Lực lượng của hắn cũng không còn được 1/10 như trước kia. Trời cũng giúp ta. Bảo Căn Bồ Tát, người sẽ trở thành khôi lỗi của ta. Một khôi lỗi lĩnh ngộ pháp tắc không gian thực sự khiến cho lực lượng của ta tăng trưởng rất nhiều. Địa vị của ta trong thần tộc cũng đề cao rất nhiều. Nghiêu Ly thần tử thấy một màn như vậy. Hắn từ trong không gian song song lóe lên, tung ra một chảo. Cây đèn trong tay bay lên, ngọn lửa mở rộng, giống như một mặt trời nhỏ, nghiền ép tới Bảo Căn Bồ Tát. Ngự Lôi Hoàn. A Hoàn Long Hoàng cũng thừa lúc lấy mạng khi người ta đang bệnh. Nàng vung tay lên, kiện thượng phẩm đạo khí bay ra, quét tới Bảo Căn Bồ Tát. Nghiêu Ly thần tử, chúng ta sẽ chia đôi mảnh vỡ pháp tắc không gian của Bảo Căn Bồ Tát này. Còn nữa, nữ tử trong quả trứng lôi đỉnh kia chúng ta cũng chia đôi. Thế nào? Công bình, không ai lợi hơn ai. Được. A Hoàn Long Hoàng ngươi, quả nhiên sảng khoái. Trong ánh mắt của Nghiêu Ly thần tử lóe lên tà quang, khi công tới Bảo Căn Bồ Tát, đồng thời hắn cũng vung tay lên. Chư thần hợp nhất. Rất nhiều thần hoàng dưới tay hắn lập tức ngưng tụ lại thành một cỗ, hóa thành một bàn tay cự đại hướng tới hai nữ tử trong quả trứng đã bị oanh tạc ra. A Hoàn Long Hoàng cũng không chịu thua kém. Thiên Long Luyện, Long Hình Đại Trận. Mấy bất tử chi thân dưới tay nàng cũng đột nhiên hiện nguyên hình, đánh giết về phía hai nữ tử trong quả trứng lớn lôi điện kia. Các ngươi thực sự trở mặt vô tình. Bảo Căn Bồ Tát thấy thế biết là không cách nào chạy trốn, hắn điên cuồng hét lên. Cà sa bản nguyện. Lập tức kiện thượng phẩm đạo khí áo cà sa trên người hắn mở rộng, muốn ngăn cản đòn tấn công của hai người. Hiện tại thực lực quán chỉ tương đương với một kẻ vừa mới lĩnh ngộ động thiên cảnh, căn bản không cách nào đấu với hai người kia, thậm chí là còn không thể thoát khỏi tay của họ. Hiện tại chỉ là cố cầm cự mà thôi. Vô ích thôi. Ta không biết là ngươi đã nuốt vào thứ gì mà phải tự bạo cả động thiên mới có thể hóa giải. Nhưng mà hiện tại ngươi đã mất đi động thiên thì không phải đối thủ của bọn ta. Ngoan ngoãn giao mảnh vỡ pháp tắc không gian của ngươi ra đây. A Hoàn Long Hoàng lạnh lùng nói. Nàng ra tay rất tàn nhẫn, há miệng hung hăng thổ ra một cỗ âm ba, cư nhiên chấn vỡ cả không gian. Cỗ âm ba này ngưng tụ thành ngàn vạn đao thương và thiết kỵ, với tư thế hào hùng, khí thôn sơn hà, điên đảo càn khôn, phá vỡ cả giang sơn. Cho dù là bất tử chi thân sợ rằng cũng khó thoát khỏi cái chết. Đại bảo hao thuật. Nghiêu Ly thần tử trông thấy hết thảy cũng không nhịn được mà biến sắc. Đây là thần thông cực kỳ lợi hại trong 3000 đại đạo, đại bảo hao thuật, chính là phát môn âm sát chí cao của Long tộc. Âm ba tiến vào não hải có thể chấn nát linh hồn của đối phương. Thiên Long bắt âm của Long tộc chỉ là công phu nhập môn, lực lượng công năng so với đại bảo hao thuật thì cách nhau một trời một vực. Đại bảo hao thuật cũng chính là một trong những bí pháp chí cao của Long tộc. Long tộc vì sao có thể uy chấn chư thiên? Một nửa cũng là bởi vì có đại bảo hao thuật. Có Thiên Long, chỉ cần một tiếng rồng ngâm có thể khiến vạn linh khuất phục. Thì trong nháy mắt, oanh một tiếng, dị biến phát sinh. Ở bên cạnh Bảo Căn Bồ Tát bạo phát ra một cỗ lực lượng cực kỳ cường hoành. Cỗ lực lượng này do một hư ảnh to như là tinh cầu phát ra, nặng nề hạ xuống, liền chấn cho thân thể hắn vỡ nát. Lập tức cà sa bản nguyện gào thét một hồi bị cỗ lực lượng này hút vào. Úm Mani, Bát Mi Hồng. Phương Hàn thoáng cái đánh giết xông ra, khí thế như lang như hổ, hai tay liên tục huy vũ, liền dùng một loại thủ pháp phong ấn tất cả thân thể của Bảo Căn Bồ Tát tiến vào Hoàng Tuyền Đồ. Sau đó thư ảnh của luân hồi bản như trái tinh cầu tiếp tục mở rộng, công kích tới Nhiêu Ly thần tử, mà ngay cả đại bào hao thuật của A Hoàn Long Hoàng cũng bị chấn cho nát bấy. Đồng thời luân hồi bàn còn phản kích tới hai đại cao thủ, áp lực cực lớn khiến cho thời không ở trong lôi đỉnh không ngừng sụp đổ, còn có luân hồi lực cường đại không gì sánh kịp, khiến cho hai đại cao thủ phải biến sắc. Thiên Long Bách Biến, Du Long Kinh Thiên. A Hoàn Long Hoàng lập tức thi triển ra một môn bí thuật để thu hồi pháp bảo của mình bảo vệ thân thể, sau đó như con thoi lướt ra phía ngoài, mà thân thể của Ngưu Ly thần tử cũng rung lên thu hồi lại thần đèn. Quang hoa liên thiểm, hắn đột nhiên hét lên một tiếng rồi biến mất không thấy gì nữa. Trốn thật là nhanh, ngay cả luân hồi bàn cũng không làm gì được hai người này. Không hổ là thần tộc và long tộc, nếu như ta mà không có thuần dương đan thì căn bản không phải bất kỳ đối thủ của người nào. Phương Hàn cũng cảm thấy khiếp sợ, nhưng hắn cũng không ngừng tay, lao thẳng tới quả trứng lớn lôi đình, đồng thời phun ra một ngụm pháp lực. Hư ảnh luân hồi bàn còn chưa biến mất mà nghiền ép tới đám cao thủ thần tộc và long tộc đang công kích Phương Thanh Tuyết và Phong Giao Quang. Mà uy lực của luân hồi bàn thì mênh mông cỡ nào. Lập tức có hai thanh niên long tộc trực tiếp nổ thành huyết nhục, muốn ngưng tụ lại, nhưng Phương Hàn đã đánh ra hai đạo phong ấn thuật, phong ấn toàn bộ kéo vào bắt bộ phù đồ A Hoàng Tuyền Đồ, đồng thời còn ba đầu thần hoàng của thần tộc, nhất là cái đầu của Hận Thiên thần hoàng cũng bị chấn nát. Phương Hàn liên tục phong ấn, rồi nhất là phong ấn chặt Hận Thiên thần hoàng cùng với một tên thần hoàng khác. Hắn đang muốn phong ấn đám thần hoàng còn lại, nhưng mà thần tộc thì dù sao cũng là thần tộc, phi thường lợi hại. Đám thần hoàng còn lại thân thể bị chấn nát, những cỗ huyết nhục lập tức biến ảo, cư nhiên đào thoát ra ngoài. Cũng không biết là đám này đã thi triển ra pháp môn gì. Phương Hàn, tại sao lại là ngươi? Ngươi không có bị Sở Nam công tử giam cầm sao? Sao lại chạy tới Cuồng Lôi Tuyệt Ngục mặt nhật phân trang này? Khi Phương Thanh Tuyết và Phong Giao Quang thấy được Phương Hàn, cả hai đều giật mình hoảng sợ. Không sai, trong quả trứng lớn lôi đình này chính là Phong Thanh Tuyết và Phương Thanh Tuyết và Phong Giao Quang. Khi quả trứng lớn bị phá vỡ, hai nàng tựa hồ cũng tử tu luyện tỉnh lại, đang muốn thi triển đạo thuật để phản kích. Thanh Tuyết sư tỷ, Giao Quang sư tỷ, lúc này không thể nói tỉ mỉ với hai nàng. Già Lam, cái gì đây? Thần tử của thần tộc và A Hoàn Long Hoàng của long tộc đều là những nhân vật cực kỳ lợi hại, chúng ta thoát đi trước, tới địa phương an toàn rồi nói sau. Phương Hàn lập tức vung tay lên liền đem Phương Thanh Tuyết và Phong Giao Quang cuốn vào Hoàng Tuyền Đồ. Giờ khắc này hư ảnh của luân hồi bàn cũng dần tan biến. Một lần công kích này Phương Hàn chỉ còn lại có 70 tỷ đan dược. Tốt rồi, lập tức rời đi, nhưng mà cũng không cần phải ly khai Cuồng Lôi Tuyệt Ngục này. Trong Cuồng Lôi Tuyệt Ngục này chính là thiên hạ của ta. Sau khi tiến vào Hoàng Tuyền Đồ, Phương Thanh Tuyết nhìn Phương Hàn ánh mắt thập phần cao hứng, mái tóc đen nhánh của nàng tung bay. Ta biết, ngươi là kẻ trời sinh có đại khí vận, sẽ không bị Sở Nam công tử bắt, mà vì sao ngươi có thể thoát ra được? Sở Nam công tử đã bị ta thôn phệ rồi, hiện tại đã bị ta hoàn toàn luyện hóa, thần thông của hắn cũng bị cướp đoạt hoàn toàn. Ta ẩn núp trong Vô Cực Tinh Cung, thừa cơ cướp được Vô Tận Thuần Dương Đan, tu thành bất tử chi thân, thành công khôi phục lại Hoàng Tuyền Đồ. Phương Hàn cũng không kịp kể tỉ mỉ. Đi theo chúng ta tới chỗ sâu trong Cuồng Lôi Tuyệt Ngục. Ở chỗ sâu trong Cuồng Lôi Tuyệt Ngục này có một kiện tuyệt phẩm đạo khí gọi là Bạo Lôi Chi Thành. Toàn bộ Cuồng Lôi Tuyệt Ngục đều là do nó diễn hóa ra. Sau khi ta tu luyện tới bất tử chi thân, lại cùng Phong Giao Quang tĩnh tu tìm hiểu ở trong này, ta biết là mình có duyên phận sâu dày với kiện tuyệt phẩm đạo khí này, cho nên mới tới đây tu luyện, ý đồ muốn tiến sâu vào đó để thu lấy kiện tuyệt phẩm đạo khí này vào tay. Trong lúc nói chuyện thì Phương Thanh Tuyết ra hiệu cho Phương Hàn, thúc giục Hoặc Tuyền Đồ bay vào chỗ sâu hơn. Tuyệt phẩm đạo khí Bạo Lôi Chi Thành ư? Phương Hàn ngược lại hít vào một hơi lương khí, sau đó ánh mắt nhìn về phía Phương Thanh Tuyết và Phong Giao Quang. Tựa hồ tu vi của hai vị sư tỷ tăng lên rất nhiều. Phong Giao Quang cư nhiên đã tu thành trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu, mà Phương Thanh Tuyết tuy đã tu thành bất tử chi thân, thế nhưng khí chất và lực lượng, với lượng nguyên khí tiên giới phun ra nuốt vào kia, đều tăng lên đến một tình trạng cực kỳ khủng bố. Hơn nữa trên người nàng loáng thoáng ngưng tụ thành một cỗ khí tức pháp tắc không gian, tựa hồ tùy thời có thể lĩnh ngộ pháp tắc không gian tu thành động thiên. Ba người gặp lại không biết là có bao nhiêu lời muốn nói, thế nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện. Phương Hàn cũng không chậm trễ, thúc giục Hoàng Tuyền Đồ chấn động rồi biến mất trong vô tận lôi bạo. Úc. Lúc Phương Hàn vừa rời đi thì trong lôi đỉnh lập lòe, A Hoàn Long Hoàng, Nghiêu Ly thần tử cơ hội đồng thời rơi ra. Há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, tựa hồ bị trọng thương rất nặng. Đáng chết thật, vừa rồi là vật gì vậy? Thần sắc của Nghiêu Ly thần tử có điểm do dự, uy lực rất lớn, nếu không phải ta phản ứng nhanh, sợ rằng đã bị đẻ chết. Thần tử đại nhân, Hận Thiên thần hoàng và ba vị thần hoàng đều bị người nọ dùng đại phong ấn thuật bắt đi rồi. Mấy vị thần hoàng cũng xuất hiện bên người của Nghiêu Ly thần tử. A Hoản Long hoàng đại nhân, Ngao Phương Ngao Chính, hai huynh đệ cũng bị người nọ dùng đại phong ấn thuật bắt đi rồi, làm sao bây giờ đây? Bảo Căn Bồ Tát cũng bị người nọ phong ấn. Đáng chết, cái gì mà trưởng lão Thái Nhất môn Thái Hàn Thiên, rõ ràng là phương hàn của Vũ Hóa môn, gần đây danh tiếng như cồn, là đại địch của thần tộc ta, chiếm được Hoàng Tuyền Đồ và truyền thừa của Hoàng Tuyền Đại Đế. Vừa rồi chính là uy lực của Hoàng Tuyền Đồ. Nghiêu Ly thần tử giống to. Bảo Căn Bồ Tát nhìn không ra, cho nên mới đem hắn luyện hóa, khiến cho bản thân mình cũng bị hại lây. Thực sự là đồ đần độn dẫn sói vào nhà, gieo gió gặp bão. Thì ra là hắn. A Hoàn Long Hoàng cũng lắp bắp kinh hãi. Bất kể thế nào thì hiện tại kẻ này đã xuất hiện, Nhân Hoàng Bút khẳng định cũng ở chỗ này. Hừ, Long tộc các người quả nhiên thăm dò trong thần tộc ta, cũng biết được là Phương Hàn có liên hệ với Nhân Hoàng Bút. Nghiêu Ly thần tử thoáng cái đã nghe ra ý tứ trong lời nói này. Nghiêu Ly thần tử không hổ là Nghiêu Ly thần tử. Đúng vậy, Long tộc ta quả thực có cài người thăm dò thần tộc, hơn nữa còn biết Phương Hàn nhờ vào Nhân Hoàng Bút mà giết chết Hận Thiên thần hoàng. A Hoàn Long Hoàng liên tục cười lạnh, thân thể lóe lên, mấy đầu Long tộc cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cô nàng Long tộc này thực sự là đi rất nhanh. Nghiêu Ly thần tử trông thấy A Hoàn Long Hoàng biến mất, thân thể thoáng lắc lư. Thần đèn bùng lên, bao bọc lấy bản thân hắn rồi cũng biến mất tại cuồng lôi tuyệt ngục. Hai đại cao thủ xuất lĩnh bộ hạ của mình cấp tốc đuổi theo, muốn giải cứu đám người thần tộc và Long tộc mà Phương Hàn đang chấn áp. Lần này thu hoạch khá lớn à, cơ nhiên chấn áp được hai đầu thiên long bất tử chi thân, còn chấn áp được một đầu bất tử chi thân thần tộc. Đương nhiên còn có một cái đầu lâu của Hận Thiên thần hoàng. Nhưng mà càng lợi hại hơn chính là bản thân mình đã chấn áp được Bảo Căn Bồ Tát đại thương nguyên khí, còn có cả kịch độc ma vương nữa. Giờ khắc này trong lòng Phương Hàn vui mừng muốn chết, lần này đúng là thu hoạch quá lớn. Nếu như có thể luyện hóa Bảo Căn Bồ Tát thì bản thân nắm chắc chín thành, đột phá trường sinh biết cảnh đệ tam trọng động thiên cảnh, một bước lên trời trở thành nhân vật như Thái Thượng Trưởng Lão, địa vị tăng mạnh. Cái chó gì mà trừng phạt, chuyện lớn không thể thu hợp thì hết thảy hóa thành như không có. Đương nhiên, khi gặp lại Phương Thanh Tuyết phòng giò quang cũng là một việc rất vui. Ở trong Hoàng Tuyền Đồ, Diêm đã biến mất, nó đang ở chỗ sâu trong Hoàng Tuyền Đồ thiêu đốt đại lượng thuần dương đan, chấn áp đám cao thủ kia. Vô luận là ba vị thần hoàng của thần tộc hay Ngao Phương Ngao Chính của Long tộc thì đều là những nhân vật cường hoành tới cực điểm. Còn có một nhân vật truyền kỳ là Bảo Căn Bồ Tát nữa. Nếu chỉ sơ sẩy một chút thôi thì sẽ khiến đám người này bỏ chạy. Thế nhưng hiện tại, Hoàng Tuyền Đồ đã thúc giục luân hồi bàn, cường đại gấp trăm lần so với trước và phi thường rắn chắc, không sợ đám người này chạy thoát. Hai vị sư tỷ, tình huống của ta là như vậy. Đáng tiếc là khi vô cực tinh cung đại loạn các người không ở cùng với ta. Nếu không chúng ta sẽ thu được càng nhiều bảo tàng, còn có thể giải cứu mẫu thân của Giao Quang sư tỷ. Phương Hàn kể rõ tình huống mà mình trải qua, từ lúc cướp đoạt đan dược ở vô cực tinh cung cho đến khi trở lại Vũ Hoa Môn tu luyện, sau đó lại ra ngoài tìm Nhân Hoàng Bút. Tình huống rõ ràng khiến hai cô nàng như tận mắt chứng kiến vậy. Cái gì? Người ở trước mặt đồ mà đại tiên giết chết phó trưởng môn Dịch Kiếm Thu. Đây chính là hành động tối kỵ, còn nghiêm trọng hơn nhiều so với việc phản giáo. Cơ hồ là trực tiếp tát vào mặt cả đám Thái Thượng Trưởng Lão. Chuyện này không nhỏ. Chỉ sợ đám Thái Thượng Trưởng Lão kia thực sự sẽ bắt người hỏi tội. Cho dù không trục xuất người khỏi môn phái, thế nhưng sẽ không thiếu trừng phạt. Phong Giao Quang lắp bắp kinh hãi. Đúng vậy, chuyện này quá nghiêm trọng. Nếu như không xử lý, từ trên xuống dưới trong Vũ Hoa Môn chỉ sợ sẽ không phục. Thể diện của đám người Thái Thượng Trưởng Lão mất sạch. Hơn nữa cũng không còn mặt mũi mà đối ngoại. Phương Hàn, hiện tại tu vi của ngươi thâm hậu, cũng có một số người ủng hộ và cũng có nhiều giá trị để Vũ Hoa Môn lợi dụng. Thế nhưng ở trước mặt Thái Thượng Trưởng Lão giết chết Phó Trưởng Môn, chuyện quá nghiêm trọng rồi. Phương Thanh Tuyết nghe Phương Hàn kể cũng phát giác chuyện này nghiêm trọng. Uy tín của nàng thì coi trời bằng vung, chẳng sợ bố con thằng nào. Nhưng nàng cũng biết phần lặng nhẹ và lo lắng cho người ở trong lòng. Làm ta lo lắng nhất chính là một số Thái Thượng Trưởng Lão trong Vũ Hoa Môn rất coi trọng Hoa Thiên Đô. Hơn nữa Hoa Thiên Đô vẫn còn giá trị để đám Thái Thượng Trưởng Lão kia làm trung gian để lợi dụng Thái Nhất Môn, để Vũ Hoa Môn tranh thủ được chỗ tốt. Đúng vậy, rất nhiều trưởng lão trong Thái Nhất Môn muốn kết thành quan hệ tốt cùng với Thái Nhất Môn. Hơn nữa điều này có liên quan tới huyền bí của tiên giới. Có một số Thái Thượng Trưởng Lão thậm chí muốn thông qua quan hệ với Thái Nhất Môn để được dẫn độ lên tiên giới tu luyện. Phong Giao Quang lạnh lùng nói, bộ dáng khinh bỉ. Hơn nữa, sau khi nàng đột phá trưởng sinh bí cảnh, khí chất cũng lột xác rất nhiều. Phương Hàn hơi để ý một chút, liền thấy trong thân thể Phong Giao Quang phát ra một cỗ ánh sáng mênh mông, vô cùng hùng hồn, khủng bố, không cách nào hình dung. Mỗi thời mỗi khắc nó đều đang cải tạo thân thể nàng. Hơn nữa Phong Giao Quang đối với lượng phun ra nuốt vào nguyên khí tiên giới còn vượt qua mình. Lượng nguyên khí tiên giới mà bản thân hấp nạp quả thực là khủng bố, gấp 10 lần so với bất tử chi thân bình thường. Thế nhưng hiện tại Phong Giao Quang mới tu tới đệ nhất trọng, vậy mà đã vượt qua mình, vậy thì sau này nàng ta còn sẽ thế nào? Thế nhưng rốt lại thì Phương Hàn cũng không quá kinh ngạc. Trong thân thể Phong Giao Quang có khí linh của Thiên Hoàng Kính, nó quá mức thần diệu cho nên có phát sinh chuyện gì kinh khủng tẩm thì cũng không kỳ lạ nữa. Hơn nữa nàng ta tu luyện là Hồng Mông Thiên Đạo, tuyệt học của Hồng Mông Đạo Nhân, tác dụng còn thần diệu hơn cả 3.000 đại đạo. Gì? Dẫn độ đến tiên giới để tu luyện? Phương Hàn ngẩn ra. Không sai, trường sinh bí cảnh tu luyện càng về sau càng gian nan. Cho dù hiện tại Phong Bạch Vũ là trường sinh bí cảnh đệ ngũ trọng tạo vật cảnh, thế nhưng để mà tiến thêm một bước quả thực gần như không có khả năng. Ít nhất là nếu như ở nhân gian không thể tiến thêm, thì có tới được tiên giới trong truyền thuyết tu luyện thì mới có thể tiến thêm một bước. Vương Côn Lôn, Triệu Thần Dương, Vũ Minh Không, đây là đám thái thượng trưởng lão của Vũ Hóa Môn chúng ta sao? Phương Hàn nghe xong liền hỏi lại. Đúng vậy, ba người này đã xuất hiện từ rất lâu, ở vạn năm trước đã được xưng là Vũ Hóa Tam Thánh, pháp lực cực kỳ cao minh, đã bế quan vạn năm, là nhân vật cùng thời với Thái Hoàng Thiên. Nếu như trong Vũ Hóa Môn không có cao thủ cấp bậc này tọa chấn thì đã sớm diệt vong, mà ngay cả khi Phong Bạch Vũ tu thành Thiên Hoàng Cảnh cũng khó mà bảo trụ được. Vũ Hóa Tam Thanh rất lợi hại à? Phương Hàn gật đầu. Nhưng mà cho tới bây giờ, ta cũng không sợ Vũ Hóa Môn đối xử thế nào với ta. Dù sao họ chỉ lợi dụng ta để lấy được chân tảng trong Hoàng Tuyển Bảo Khố mà thôi. Hơn nữa khi ta có thể thôi toán tìm được Nhân Hoàng Bút liên thủ cùng với nó, có sự hỗ trợ của nó, thì cho dù ta có rời khỏi Vũ Hóa Môn cũng có thể tiêu dao thiên địa. Thật ra thì cũng không có gì. Nếu như Thái Thượng Trưởng Lão của Vũ Hóa Môn vì muốn lôi kéo quan hệ với Thái Nhất Môn, có tư cách tiến vào tiên giới tu luyện mà làm khó ngươi, vậy thì chúng ta sẽ cùng rời khỏi Vũ Hóa Môn. Lần này ngươi tới rất đúng lúc, chúng ta cùng nhau liên thủ. Nếu như đoạt được kiện tuyệt phẩm đạo khí Bạo Lôi Chi Thành này, như vậy bản thân ta sẽ càng phát triển nhanh hơn. Phương Thanh Tuyết suy nghĩ một chút rồi nói. Kiện tuyệt phẩm đạo khí này ta cảm giác như chính là tại thời điểm kiếp trước ngươi làm Điện Mẫu Thiên Quân đã luyện chế ra. Phong Giao Quang đột nhiên nói. Đáng tiếc là trí nhớ của ngươi hao tổn rất nhiều, hoàn toàn không biết là trăm ngàn kiếp trước như thế nào. Nếu như lấy được kiện tuyệt phẩm đạo khí này, như vậy mới chính thức là phát đạt. Tối thiểu tại Vũ Hóa Môn, người sẽ được xem trọng. Cho dù rất nhiều thái thượng trưởng lão của Vũ Hóa Môn cũng phải lo lắng tới hậu quả khi chọc giận ngươi. Đương nhiên, Phương Thanh Tuyết cười lạnh, và Thiền Đồ cũng chỉ là một kẻ đáng thương phụ thuộc vào Thái Nhất Môn, bị Thái Nhất Môn lợi dụng. Hết lần này tới lần khác thì Vũ Hóa Môn cũng lợi dụng hắn. Sau này khi hắn chết thì cũng không biết là mình chết như thế nào đâu. Đúng rồi, Phương Hàn. Người nói Nhân Hoàng Bút đang trấn áp Thiên Phi Ô Ma. Hai thứ này thực sự có trong Cuồng Lôi Tuyệt Ngục này sao? Nếu vậy thì chỉ sợ có chút nguy hiểm. Phong Giao Quang đột nhiên nói. Không phải là người nói người có một sợi tóc của Phi Thiên Ô Ma sao? Đem ra đây cho ta xem một chút. Ta cũng có thể dự đoán một ít chuyện tình khi mà vận dụng Hồng Mông Thiên Đạo. Vậy thì đà tạ sư tỷ. Nhưng mà tu vi của sư tỷ còn cách bất tử chi thân bao xa nữa, ta cũng có thể trợ giúp tỷ một chút tu thành bất tử chi thân. Như vậy tỷ thôi toán càng chính xác hơn. Ta có dự cảm là tiếp theo sẽ có một chuyến tai nạn cực kỳ cam go đang chờ đợi chúng ta. Phương Hàn cũng không vội lấy ra sợi tóc của Phi Thiên Ô Ma mà thân thể chấn động. Trong Hoàng Tuyền Đồ xuất ra rất nhiều thuần dương đan chất chồng như ngọn núi rồi kịch liệt bốc cháy. Sau đó thì thời gian trong Hoàng Tuyền Đồ vặn vẹo. Thời gian hoàn toàn bất đồng với bên ngoài. Quả nhiên, ngươi đã đánh cướp trong thuần dương điện của Vô Cực Tinh Cung, chiếm được nhiều thuần dương đan như vậy. Nhưng mà ngươi làm cách nào khiến ta đột phá bất tử chi thân đây? Phong Giao Quang tấm tắc tán thưởng nhưng trong lòng không ngừng rung động. Phương Hàn trọn vẹn thiêu đốt 100 triệu đan dược. Số lượng này tương đương với vài ngàn năm khổ tu, vất vả tích cóp, thậm chí cả đời cũng khó có thể cóp được số lượng lớn như vậy. Tự nhiên là luyện hóa đầu thần hoàng kia, thần hoàng bất tử chi thân. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn phất tay, lập tức hai cái đầu thần hoàng bị phong ấn kéo tới trước mặt. Một đầu trong đó tự nhiên là Hận Thiên Thần Hoàng, nhưng mà hiện tại chỉ còn lại cái đầu lâu. Hận Thiên Thần Hoàng, chúng ta lại gặp rồi. Vương Hàn, là ngươi. Thần Thiên Thần Hoàng bị phong ấn lúc này đã thấy Vương Hàn, trên mặt lập tức hiện ra thần sắc vô cùng thê thảm, hận không thể nuốt sống Vương Hàn. Tên súc sinh này, ngươi thấy ta còn chưa đủ thảm sao? Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Vậy sao? Ngươi đã hận ta như vậy thì ta cũng không thể lưu ngươi lại. Ta nhớ trên người ngươi còn có vài loại thần thông thuộc về 3000 đại đạo, còn có đại chớ chú thuật thần bí nữa. Lần này hết thảy sẽ lấy được tới tay. Vương Hàn cười ha hả, không chút lưu tình mà xuất thủ, hung hăng bổ một chảo chộp tới cái đầu của Hận Thiên Thần Hoàng. Hận Thiên Thần Hoàng lập tức kêu thảm, đầu lâu tan vỡ, bổn mạng tinh khí liên tục không ngừng chuyển hóa thành trường sinh quả. Hai môn thần thông trong 3000 đại đạo quán trong đó, gồm có đại chớ chú thuật cũng bị Vương Hàn hấp thu. Về phần đại na di thuật của Hận Thiên Thần Hoàng thì Vương Hàn đã có nên không quan tâm, hắn liền lưu lại trong trường sinh quả để Phong Giao Quang hấp thu. Hiện tại với thực lực của Vương Hàn, cho dù Hận Thiên Thần Hoàng có toàn thịnh cũng không phải là đối thủ, huống chi chỉ còn lại cái đầu. Trong nháy mắt lập tức bị Phương Hàn tiêu diệt. Vị thần hoàng này, người tên là gì? Sau khi người chết thì ta sẽ nhớ kỹ tên ngươi. Sau khi Phương Hàn luyện hóa Hận Thiên Thần Hoàng, tiếp tục nói một tiếng với tên thần hoàng khác. Tên thần hoàng này cũng giống như Hận Thiên Thần Hoàng, thân thể lộ ra màu tử kim rất to lớn, giống như có khí tức thống lĩnh vạn vật. Nhưng khi trông thấy Vương Hàn tùy tiện có thể luyện hóa Hận Thiên Thần Hoàng, trong mắt hắn toát lên vẻ sợ hãi. Vương Hàn, ngươi không nên luyện hóa ta, ta nguyện ý làm khôi lỗi cho ngươi. Ta tên là Tố Ba Hào, cũng có địa vị rất cao trong thần tộc, dưới tay có vài chục thần vương, trên trăm thần quân, còn có mấy vạn chiến sĩ thần tộc, hết thảy đều tặng cho ngươi tu luyện. Mặt khác tại hư thần giới, còn có chân tàng có thể cống hiến cho ngươi. Nói nhảm, Vương Hàn tung ra một chảo, lập tức chộp lên đầu của tên Ba Hào thần hoàng này. Đây là đại chớ chú thuật sau, thực sự là thần kỳ, có thể câu thông được với cửu u chi lực, quỷ thần chư thiên, tiến hành nguyền rủa đi tới vô ảnh vô tung. Hơn nữa lại không có bất kỳ một tia pháp lực ba động nào, dị thật. Phương Hàn hấp thu đại chớ chú thuật thuộc về 3000 đại đạo trong cơ thể Hận Thiên thần hoàng, thoáng cái dung nạp vào thể nội, và nhiên cảm thấy quỷ thần dường như cũng dung nhập vào cơ thể mình. Trong cõi hư không tối tăm chấn động, cửu u chi lực truyền tới. Lực lượng này tuyệt đối không giống với bất kỳ một loại nguyên khí nào, không có dấu hiệu nhận biết, cho nên sẽ không bị địch nhân phát hiện ra. Chớ chú chi lực cũng phi thường kỳ lạ. Chớ chú chi lực trong cơ thể ngưng kết thành phủ văn, hiện ra một cái hình ấn ký bát giác, nó giống như một con dấu nhỏ từ thời thái cổ, trông rất thần bí. Phương Hàn cảm thấy là trong ấn ký nguyền rủa này ấn chứa rất nhiều lực lượng u ám, có thể gia trì thân thể mình, khiến cho người ta sinh ra mê loạn và hỗn loạn, làm cho tinh thần thất thường, kích phát tâm ma, thay đổi trí nhớ, đản sinh ảo giác, thậm chí có năng lực không thể tưởng tượng được như là cướp đoạt khí vận của người khác trong lúc vô hình. Trong truyền thuyết thì tu luyện đại chớ chú thuật tới cảnh giới cao nhất có thể khiến chư thiên thế giới sinh ra oán niệm với địch nhân, cướp lấy khí vận của địch nhân. Nói cách khác thì một thiên tài có đại khí vận như Tư Mã Trùng, Hồng Thiên Kinh, sau khi chúng phải đại chớ chú thuật sẽ liên tục gặp vận rủi, rồi xuất môn gặp phải cướp bóc, đi đường té ngã, kỳ ngộ thì biến thành hung ngộ, tu luyện thì bị tẩu hỏa nhập ma, lão bà thì bị người ta thông, nói chung là rất nhiều vận rủi. Đương nhiên, đại chớ chú thuật thần kỳ như vậy, thế nhưng nó cũng có khắc tinh, đó là đại chúc phúc thuật. Đại chúc phúc thuật của thần tộc có thể phá giải đại chớ chú thuật, hơn nữa có thể chuyển hóa nguyện vọng chi lực thành chúc phúc thần lực. Lại thêm một môn thần thông trong 3000 đại đạo, thực sự là sướng à, tích xúc hùng hậu, ngày sau bước vào động thiên cảnh sẽ có thành tựu rất cao. Trong lòng Phương Hàn vô cùng hài lòng, hiện tại hắn đã có 20 loại thần thông trong 3000 đại đạo, mới luyện thành đại long tướng thuật, đại siêu độ thuật, đại giải thoát thuật, bây giờ lại có thêm đại chớ chú thuật. Tu luyện mỗi một môn thần thông trong 3000 đại đạo, ngoại trừ lực lượng đột nhiên tăng mạnh, còn có tích xúc cực kỳ hùng hậu. Có sự trợ giúp rất lớn với việc lĩnh ngộ các loại thiên địa pháp tắc và để cho thành tựu tương lai rất cao. Vương Hàn, ngươi chết không yên lành đâu. Thần tộc chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vận mệnh của ngươi nhất định sẽ bị thần tộc chúng ta triệt để tiêu diệt. Ba Hào thần hoàng bị Phương Hàn chộp lên đầu, toàn thân như bị hút máu, rất nhanh khô kiệt, giọng hắn khàn gầm gầm lên. Thế nhưng không có biện pháp nào thoát khốn, bị Phương Hàn chấn áp không thể động đậy. Lực lượng quán khoảng chừng 3-4 tỷ mã lực, thế nhưng ở trước mặt Phương Hàn là 8 tỷ, cho nên hắn không cách nào phản kháng. Thể chất của thần tộc rất đặc thù, lực lượng còn lợi hại gấp đôi so với cường giả bất tử chi thân bình thường. Nhưng đụng phải cái loại quái thai như Phương Hàn thì cũng đành phải bó tay chịu trói. Cho dù hắn khản giọng rít gào và chu lên như sói thì cũng vô ích, dần bị biến thành một viên trường sinh quả cự đại. Đại thiết cắt thuật, đại băng diệt thuật của thần hoàng này tu luyện tới một cảnh giới nhất định rồi. Đáng tiếc lại không có môn thần thông nào khác trong 3.000 đại đạo. Một mặt luyện hóa ba hào thần hoàng thành trường sinh quả, một mặt Phương Hàn kiểm tra thần thông đạo thuật trong cơ thể hắn, muốn tìm thêm thần thông trong 3.000 đại đạo, nhưng lại khiến cho Phương Hàn thất vọng. Ba hào thần hoàng này lại chỉ tu luyện được có hai loại thần thông trong 3.000 đại đạo là đại thiết cắt thuật và đại băng diệt thuật. Đại thiết cắt thuật là một trong những thần thông được chuyển lưu rộng trong 3.000 đại đạo, nhất là ma tộc, ngay cả thủy cổ thiên ma cũng biết, nhưng tu luyện môn thần thông này cũng rất gian nan, cần phải có đại lượng hư không tinh thạch. Người cứ như vậy luyện hóa một đầu thần hoàng bất tử chi thân sau. Phong Giao Quang trông thấy một màn này lập tức kinh ngạc. Đầu thần hoàng này có địa vị cực cao, là nhân vật lợi hại trong thần tộc đó. Lợi hại thì có tác dụng gì? Nhưng mà thần hoàng của thần tộc quả thực tu vi thâm hậu, thể chất đặc thù. Hiện tại nếu ta lấy một chọi một, không thi triển tiểu túc mệnh thuật thì căn bản không thắng được, Phương Thanh Tuyết nói. Nếu như ta không có tuyệt phẩm đạo khí hoàng tuyển đồ, có thể chiến thắng người này, nhưng có lẽ vẫn để hắn chạy thoát, Phương Hàn nói. Thần hoàng cấp bậc này quả thực là lợi hại, cho nên Gia Quang sư tỷ thì hãy nuốt trường sinh quả này vào, chẳng những có thể có vài ba loại thần thông trong 3.000 đại đạo trong đó, mà còn có thể đột phá bình cảnh, tu thành bất tử chi thân. Phương Hàn một mặt nói chuyện, một mặt vuốt túi pháp bảo. Cái này là do ba hào thần hoàng phát hiện ra trong thần vực, bên trong ẩn chứa chân tàng của hắn. Có không ít đan dược và bảo bối cộng với các loại tài liệu, hắc thần đan, thuần dương đan. Ba hào thần hoàng đã tu tới bất tử chi thân, ở trong thần tộc địa vị rất cao, cho nên đan dược và pháp bảo là không thiếu. Tùy ý nhìn qua túi pháp bảo này, Phương Hàn lập tức phát hiện bên trong có một số thiên cấp linh đan, còn có các loại tài liệu chân quý, vài món hạ phẩm đạo khí. Những thứ này thì không có tác dụng gì với hắn, nhưng mà rất có ích để cho đám thiên ma trong bát bộ phủ đồ đem phân giải và cô đọng lại bát bộ phủ đồ. Tốt lắm, lần này ta sẽ thừa nhận ân tình này của ngươi, Phương Hàn sư đệ. Phong Gia Quang liếc mắt cảm kích nhìn Phương Hàn, đồng thời tung một chảo chộp lấy trường sinh quả cự đại, thân thể khẽ động liền thi triển pháp lực bao trùm lên trường sinh quả, sau đó bắt đầu luyện hóa. Hai người long tộc các người tên gì? Nói chút nghe coi. Trông thấy Phong Giao Quang luyện hóa trưởng sinh quả, Phương Hàn tùy ý phất tay kéo hai thanh niên long tộc ra. Hai thanh niên long tộc Ngao Phương Ngao Chính này đã trông thấy Phương Hàn luyện hóa thần hoàng của thần tộc, thân thể run lên như cầy sấy. Ngao Phương là người đầu tiên lên tiếng. Ngươi là Phương Hàn sao? Ta cũng đã nghe qua uy danh của ngươi, biết được sự lợi hại của ngươi, nhưng mà ngươi có thể cho ta một cơ hội hay không? Thả ta ra, sau 100 năm nữa ta nhất định có thể vượt qua ngươi. Lúc đó sẽ cùng người quyết chiến sinh tử. Nếu như người có lá gan này, có lòng tin đối với chính mình, can đảm tiếp nhận khiêu chiến, như vậy thì thả ta ra. Nhớ kỹ, tên của ta là Ngao Phương. Hả? Nghe thấy những lời này, Phương Hàn thoáng ngẩn ra, ngược lại hắn nhớ tới lời khiêu chiến trước kia của hắn với Hoa Thiên Đô. Ha ha! Phương Hàn uy chấn thiên hạ, chẳng lẽ là một kẻ nhát gan? Ta gọi là Ngao Chính, Phương Hàn. Nếu như người sợ là chúng ta có tiềm lực, như vậy có thể giết chúng ta mà luyện hóa. Nếu như ta có nửa điểm nhíu mày, thì không phải là kẻ có huyết mạch cao quý của long tộc. Ngao Chính cười nói, âm thanh thập phần hùng hồn và phóng khoáng. Thực sự là buồn cười, hai con lươn nhỏ này cũng dám dùng phép khích tướng trước mặt ta. Phương Hàn ta là kẻ tâm ngoan thủ lạt, làm việc thì không bao giờ coi trọng lễ tiết. Các ngươi dùng phép khích tướng, tưởng ta là thằng đần sao? Đầu tiên Phương Hàn bật cười, sau đó sắc mặt phát lạnh, bàn tay đột nhiên phất ra. Trong nháy mắt thân thể đã tới cạnh Ngao Phương, một quyền đánh vào đầu hắn, khiến đỉnh đầu tên này vỡ nát như trái dưa. Ngao! Thân thể tên Ngao Phương này biến thành một con rồng muốn ngưng tụ lại, thế nhưng lại bị một đạo phù văn từ tay Phương Hàn bắn tới, Đại Long Tướng Thuật. Lập tức một đạo phù lục do vô số hoa văn hình rồng tạo thành bay ra, chính là phù văn của Đại Long Tướng Thuật này. Trong truyền thuyết, nếu như bị Đại Long Tướng Thuật dung hợp đủ 10.000 sinh mạng tinh hoa của Thiên Long, lúc đó có thể tạo thành đại trận Vạn Long Luyện Giới. Hiện tại đầu Thiên Long đã tu thành bất tử chi thân này, bị Phương Hàn dung hợp vào trong Đại Long Tướng Thuật. Môn thần thông này nó thuộc về 3.000 đại đạo. Trong nháy mắt Đại Long Tướng Thuật lột xác, lực lượng bành trướng hóa thành thiên võng. Phía trên thiên võng xuất hiện một cái lỗ thủng cầu thông với long giới, toàn bộ chân long chi khí bên trong cuộn cuộn buông xuống. Nguyên bản bắt bộ phù đồ của Phương Hàn không có ở trên thân thể, căn bản không cách nào mở ra long giới. Thế nhưng hiện tại dung nhập vào đại long tướng thuật, hắn căn bản cũng có thể mở ra long giới bình thường. Hơn nữa trong lĩnh vực của hắn đột nhiên sinh ra một đạo khí tức. Khí tức này nó không giống khí tức của tuyên cổ ma vực, cực lạc tịnh thổ hay chư thần quốc độ, mà cư nhiên là một đạo khí tức cực kỳ cuồng dã và cao ngạo, lại là một cái lĩnh vực dung nhập mới vào trong lĩnh vực của Phương Hàn. Long uy chi dương. Lĩnh vực này thì chỉ có long tộc mới có, trong một mảng long uy, hải dương tràn ngập, khí tức vô cùng hùng hậu. Lĩnh vực của Phương Hàn lại một lần nữa ngừng kết lại, loáng thoáng như sắp ngừng kết thành động thiên. Đồng thời ánh mắt Phương Hàn một lần nữa biến hóa khi mà nhìn thế giới này. Ốc! Ngao Chính trông thấy Phương Hàn cứ như vậy giết chết Ngao Phương, hắn lập tức quỳ xuống. Tráng sĩ tha mạng, Phương Hàn tiền bối tha mạng, thọ nguyên của ta còn dài, vừa mới tu thành bất tử chi thân được có mấy trăm năm, lần này tạm tha cho ta một mạng, cho dù ta có phải làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ngươi. Long tộc chẳng phải là chủng tộc cao ngạo nhất sao? Vừa rồi chẳng phải là ngươi còn cứng miệng lắm mà? Sao hiện tại lại mềm nhũn như bún vậy? Phương Hàn ngẩn ra. Tại thời điểm tử vong trước mặt thì bất kỳ sinh linh nào cũng phải tìm mọi cách để thoát khỏi cái chết. Sinh linh càng cường đại thì càng sợ chết, bởi vì bọn họ biết là cuộc sống còn có rất nhiều thứ tốt đẹp, biết là không dễ dàng có được sinh mệnh. Chỉ có sinh linh hèn mọn, không được hưởng thụ những điều tốt đẹp của sinh mệnh thì mới coi thường cái chết thôi. Cho nên tính mạng càng cường đại càng muốn theo đuổi vĩnh sinh chi đạo. Trong thiên địa này, người nào có thể vĩnh sinh chứ? Phương Thanh Tuyết than thở, đột nhiên nàng búng một ngón tay điểm lên thân thể Ngao Chính. Thân thể hắn bị bao vây bởi một cỗ hỏa diễm hừng hực, sau đó bị luyện hóa thành tinh khí long tộc tinh khiết, bị Phương Thanh Tuyết thu vào thần thông. Sau khi tinh khí trên người Phương Thanh Tuyết tăng vọt, nàng cũng mở ra long giới. Tốt, Thanh Tuyết sư tỷ, luyện hóa hai đầu long tộc này, chúng ta sẽ luyện hóa bảo căn Bồ Tát. Đáng tiếc là trên thân hai đầu long tộc này không có thần thông nào trong 3.000 đại đạo. Bất quá trên người bọn chúng cũng có một số thần thông viễn cổ, và một số thì không kém với 3.000 đại đạo, rất có ích cho tiểu túc mệnh thuật. Phương Hàn trông thấy lực lượng Phương Thanh Tuyết tăng vọt, trong lòng vô cùng cao hứng. Người cũng đã tu luyện tiểu túc mệnh thuật đến trình độ có thể thôn phệ thần thông dị trạng sau. Phương Thanh Tuyết nhìn Phương Hàn ngẩn ra, trên mặt cũng không xuất hiện vẻ cao hứng, mà có hơi u ám. Sao vậy? Chẳng lẽ là tiểu túc mệnh thuật thôn phệ dị loại thần thông thì có điểm bất ổn sao? Phương Hàn liền phát giác ra là có điều bất thường. Không có gì. Phương Thanh Tuyết lắc đầu. Phương Hàn, chỉ hy vọng một ngày kia, ngươi đừng trách ta. Ngươi học thành tiểu túc mệnh thuật, có lẽ tương lai sẽ gặp rất nhiều kiếp nạn từ trên tiên giới, tạo thành trở ngại rất lớn trên con đường tu đạo của ngươi. Sư tỷ, chẳng lẽ tiểu túc mệnh thuật này có liên quan tới bí mật gì đó của tiên giới? Vì sao sau này ta lại gặp kiếp nạn từ tiên giới cơ chứ? Ta sống tốt đời đẹp đạo thế cơ mà. Nghe xong lời nói của Phương Thanh Tuyết, trong lòng Phương Hàn kinh nghi, lập tức hỏi lại. Phương Hàn đã sớm biết sự thần kỳ của tiểu túc mệnh thuật, thế nhưng cũng chính bởi vậy mà trong lòng hắn có nhiều nghi vấn. Hơn nữa lại chỉ mình mới có thể tu luyện và lĩnh ngộ tiểu túc mệnh thuật, còn lại những người kia sẽ không cách nào tu luyện. Chuyện này cho dù là Phương Hàn cũng không cách nào hiểu được, hắn cũng không triệt để lĩnh ngộ được số mệnh chi lực, càng không cách nào liên lạc được với số mệnh lực ở cõi tối tăm trong hư không. Đây là một loại lực lượng là gần như hoàn toàn không thể lý giải. Chẳng phải là ngươi đang nghi hoặc tại sao người khác không thể lĩnh ngộ và tu luyện môn đạo thuật này có đúng không? Phương Thanh Tuyết tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của Phương Hàn. Quả có như vậy. Là môn đạo thuật này là pháp môn độc hữu của ta. 100.000 kiếp trước, thời điểm ta còn là điện mẫu thiên quân, ở trên tiên giới chiếm được một tia cơ hội vận mệnh. Ta chia sẻ vận mệnh với người khác, người đó có thể lĩnh ngộ. Ta không để cho người nào lĩnh ngộ thì kẻ đó không cách nào lĩnh ngộ. Cho dù là tiên nhân ở trên trời cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, cũng cần phải có người có cơ duyên cực lớn và năng lực lĩnh ngộ cộng với vận khí thật nhiều thì mới được. Âm thanh của Phương Thanh Tuyết bình thản. Vận mệnh là một thứ thuộc về dạng duy nhất. Ở vĩnh sinh chi môn, nó không thuộc về lực lượng trong chư thiên vạn giới. Cho nên ở 3.000 đại đạo, vận mệnh xếp hàng thứ nhất. Cho dù Hồng Mông đạo nhân cũng vô pháp lĩnh ngộ, bởi vì đại vận mệnh thuật căn bản không được truyền lưu ra. Vĩnh sinh chi môn chỉ truyền lưu 3.000 đại đạo, nhưng thực sự là chỉ có 2.999 loại, cho nên Hồng Mông đạo nhân không cách nào tham ngộ. Cho dù là vô thượng cự đầu tiên giới, đám người tạo hóa tiên vương cũng vô pháp tham ngộ và căn bản không tham ngộ được vĩnh sinh chi đạo. Trong thiên địa này không ai có thể vĩnh sinh, trong dòng thời gian vô tận, tất cả đều sẽ bị chi phối bởi sinh tử. Vậy sư tỷ làm cách nào để chiếm được tiểu túc mệnh thuật vậy? Phương Hàn nghe được một chút bí văn về tiên giới, chẳng khác nào nghe chuyện cổ tích. Hắn rất chăm chú, huống chi cổ tích này có liên quan tới Phương Thanh Tuyết. Ta cũng không nhớ rõ những chuyện này. Phương Thanh Tuyết lắc đầu nói, sau khi ta tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh, cũng đã nhớ ra rất nhiều ký ức thời viễn cổ, nhưng một số mảnh vỡ linh tán căn bản không thể hợp lại thành hình. Trừ phi ta tu luyện tới cảnh giới cao hơn, mỗi lần tăng lên một bậc, ta sẽ lại tìm được nhiều mảnh vỡ ký ức, tu vi lại càng tăng tiến. Cũng có thể biết thêm được nhiều thứ, nhưng mà biết càng nhiều thì lại càng nguy hiểm. Có lẽ nhiều năm sau nữa, ngươi có thể là người duy nhất nắm giữ được vận mệnh của người khác. Vì sao lại nói vậy? Phương Hàn luôn cảm thấy hiện tại Phương Thanh Tuyết càng ngày càng thần bí, tu vi của nàng càng cao thì càng cao thì phải cao hứng mới phải. Thế nhưng lúc này nàng lại càng thêm ủ rột, tựa hồ biết càng nhiều thì lại càng thấy những thứ đáng sợ. Ta cũng không biết nữa, trí nhớ của ta còn chưa thức tỉnh hoàn toàn. Phương Thanh Tuyết lại lắc đầu, ánh mắt mơ màng, tựa hồ bị bao phủ bởi từng lớp sương mù. Hiện tại việc mà ta muốn làm chính là mau chóng để thăng thực lực của bản thân lên, càng có cơ hội sống sót sau khi kiếp nạn đi qua. Hiện tại kiếp nạn thần tộc chuẩn bị buông xuống, nhưng đó cũng là cơ hội cho chúng ta. Người có thế giới trì thụ có thể luyện hóa rất nhiều thần hoàng, cảnh giới sẽ để thăng rất nhanh. Hiện tại ta muốn thu lấy lôi bạo chi thành, có kiện tuyệt phẩm đạo khí này, ta có thể loại trừ rất nhiều kiếp số. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì chào mọi người.